Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 71, mạnh nhất đối thủ. Kết thúc chiến đấu, Tần Hạo Hãn theo giả lập hoàn cảnh bên trong lui ra tới. Sau khi đi ra, hắn phát hiện chung quanh rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Trương Sấm chạy tới Tần Hạo Hãn bên người. Đối với hắn nói, Hảo Hán, chúng ta vừa rồi đều xem ngươi cùng Đường Hiển trực tiếp. Làm cho gọn gàng vào. Cái kia liên tục đầu kích thật là khiến người ta huyết mạch phún trương a. Ngươi nói, ta mới vừa rồi cùng Đường Hiển chiến đấu màn hình lớn trực tiếp rồi. Đúng vậy a, Trạng Nguyên quyết đấu rất có chủ đề tính. Cho nên bọn họ liền màn hình lớn trực tiếp. Ngươi là không biết. Bắt đầu mọi người còn xem Trương Phi Dược Nhạc Tử Tài bọn họ. Thế nhưng là xem ngươi cùng Đường Hiển chiến đấu, cơ hồ tất cả mọi người xem các ngươi. Ta còn là lần đầu tiên biết đầu cũng có thể dùng để công kích. Còn như thế mãnh, nói Trương Sấm hiếu kỳ mà nói, chẳng lẽ đầu của ngươi sẽ không choáng sao? Tần Hạo Hãn đụng thời điểm quả thật có chút nhi choáng đầu. Dù sao còn không có ngưng cân đoán cốt đâu, nhưng là hắn có thể cảm giác đau giảm bớt, đồng thời chủ động công kích thời điểm, có thể lấy xương đầu cứng rắn bộ phận công kích Đường Hiển con mắt cái mũi. Đường Hiển chịu thiệt, tổn hại, bất lợi phi thường lớn, hắn không có việc gì, giáo huấn Đường Hiển tầm nhìn đạt đến, nhưng là Tần Hạo Hãn lại có chút chơi lớn rồi, trực tiếp a. Kia Diệp Khinh Mi đoán chừng càng nổi nóng chính mình, cũng không biết làm sao làm. Hắn cùng ông chủ này trời sinh có chút xung đột, luôn là có thể tại trong lúc bất chi bất giác đem nàng đắc tội. Bất quá việc đã đến nước này, Tần Hạo Hãn cũng tương đối quang côn, dứt khoát liền ở tại chỗ ngồi, căn bản không hướng Đông Hải tập đoàn bên kia xem. Liệu định Diệp Khinh Mi vẫn là sẽ quan tâm nàng hình tượng thục nữ, sẽ không xông vào đám người tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao Đông Hải tập đoàn bên kia. Đường Hiển ủ rũ cúi đầu đi tới. Diệp Thanh Lam sắc mặt tái xanh nhìn hắn, trực tiếp đẩy lên trước mặt hắn một tấm hiệp ước, ký tên, chúng ta hợp tác đến đây kết thúc. Ta về sau sẽ không lại tiếp tục giúp đỡ ngươi. Ký xong chữ liền lăn. Đường Hiển ngẩng đầu, nhìn một chút Diệp Thanh Lam, biết không chỗ thương lượng, hắn thậm chí không dám nhìn tới Diệp Khinh Mi, vội vàng tại trên hiệp ước ký tên, sau đó có chút chật vật rời khỏi nơi này. Diệp Khinh Mi từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nàng hiện tại có chút đau đầu. Tần Hạo Hãn ra hỏa này, biểu hiện cuối cùng là có thể vượt qua tưởng tượng của nàng. Nhưng là hỗn đản trình độ cũng không giờ khắc nào không tại đổi mới nàng ranh giới cuối cùng. Nhưng là tóm lại có một chút tốt, nàng tại tỷ tỷ trước mặt, rốt cục có thể mở mày mở mặt, nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam, nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt khó coi, nàng đã cảm thấy vui vẻ không ít. Diệp Thanh Lam tựa hồ cảm ứng được muội muội trạng thái. Âm thanh lạnh lùng nói, không nên đắc ý quá sớm, này còn không phải kết thúc, vậy rửa mắt mà đợi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn cùng Đường Hiển chiến đấu, cho rất nhiều người dẫn dắt cùng tỉnh táo. Luyện nhục cũng không phải là thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Kinh nghiệm thực chiến, chiến đấu thủ đoạn, tâm lý nhân tố đợi chút, đều có thể quyết định một trận chiến đấu kết quả. Tần Hạo Hãn luyện nhục không nhiều, nhưng lại đánh Đường Hiển không hề có lực hoàn thủ. Đường Hiển tiến công cử động, tựa hồ cũng đã rơi vào người ta tính toán. Cái này cũng chứng minh luyện công lại nhiều, thực chiến mới là kiểm nghiệm thành quả duy nhất tiêu chuẩn. Hiện trường bao quát Hoàng Kỳ Các, Trương Phi Dược đám người đều đối Tần Hạo Hãn người này lưu tâm, mà Đường Hiển rời đi về sau thì là cùng Nhạc Tử Tài bọn họ gặp mặt. Thừa dịp trận tiếp theo còn chưa bắt đầu, Đường Hiển đối Tôn Thiên Nhạc Tử Tài nói, hai vị, ta mất thể diện, bị Tần Hạo Hãn đào thải, ta đã không thể tiến vào ban 1, chỉ có thể ở ban 2 kiếm sống. Tôn Thiên nói, không cần quá nản chí, thực lực của ngươi tuyệt đối vẫn là có, ở lớp 2 vẫn là có cơ hội thăng lên đến. Nhạc Tử Tài cũng nói, ta xem các ngươi chiến đấu, ngươi là chúng người ta cái bẫy. Đường Hiển lắc đầu, không, coi như không có cái bẫy. Tần Hạo Hãn thực lực cũng rất mạnh, hắn tựa hồ có thể nhẹ nhõm tìm được ta không có luyện nhục bộ vị cho đả kích chí mạng. Hắn hoàn toàn không nghĩ một cái học sinh mà giống một cái trà trộn khu hoang dã võ giả. Chúng ta phương diện này không phải một cái cấp bậc. Một lần nữa ta vẫn là truyền. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tôn Thiên hỏi. Đường Hiền khẽ cắn môi. Còn có thể làm sao? Hiện tại Đông Hải tập đoàn không chịu giúp đỡ ta. Ta đã không có lớn tiền đồ. Luyện nhục không sai biệt lắm liền ngưng cân đi. Hạn mức cao nhất không lớn, nhưng là ở trước đó, kế hoạch của chúng ta nhất định phải tiến hành. Không diệt trừ Tần Hạo Hãn, ta sợ đời ta đều không thể có cái gì tiến bộ. Đường Hiền hiện tại là có tâm ma, Tần Hạo Hãn chính là tâm ma của hắn, làm trong lòng của hắn tích tụ. Không xử lý Tần Hạo Hãn, hắn xác thực khó mà tiến bộ. Tôn Thiên cùng Nhạc Tử Tài nhau nhau gật đầu. Không có vấn đề, động thủ người khẳng định có thể tìm được. Hiện tại liền làm Tần Hạo Hãn tiếp tục phách lối phách lối. Hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Đường Hiển gật đầu, quay người rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao theo cuối cùng hai người điểm số phân ra cao thấp. 256 tấn cấp 128 chiến đấu toàn bộ kết thúc. Đến tận đây, tất cả chia lớp đã định hình. 128 tên bên trong chính là ban 1, còn lại 128 người chính là ban 2. Mặc dù chỉ kém một cái xếp hạng, nhưng là đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Tất cả ban 1 người đều sẽ hưởng thụ tới trường học càng thêm hậu đãi tài nguyên cung ứng. Ngày sau còn có thể tham gia cao trung thi đấu vòng tròn, có cơ hội thắng đến tốt hơn ban thưởng. Mà ban 2 người, mục tiêu của bọn hắn liền là lần tiếp theo kiểm tra thời điểm trở nên nổi bật. Thăng cấp tiến vào ban 1, điểm xuất phát đã khác biệt. Tần Hạo Hãn chiến thắng Đường Hiền trở thành ban 1 học viên. Cảm giác người chung quanh xem chính mình đều không giống. Chủ yếu vẫn là Tần Hạo Hãn trong lúc chiến đấu đợi biểu hiện ra lão luyện tàn nhẫn, khiến mọi người nhận thức lại hắn. Mặc kệ Tần Hạo Hãn thủ đoạn có phải hay không thông thường thủ đoạn, có thể KO Đường Hiền, chiến tích này cũng làm người ta thay đổi cách nhìn. Còn thừa người lẫn nhau quan sát đến, cũng lẫn nhau đề phòng, chờ đợi hôm nay trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Đầu tiên vẫn là trên nửa khu suất bắt đầu trước. Đây là 128 tấn cấp 64 chiến đấu. Trên nửa khu đánh cũng rất náo nhiệt. Hoàng Kỳ các một đường miểu sát đến nay, rốt cục cũng đụng phải một cái trạng nguyên. Hoa Dương Tôn Thiên, mọi người vốn cho rằng Hoàng Kỳ các thắng lợi có thể tương đối buông lỏng. Nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ đến Tôn Thiên vậy mà như thế cường hãn. Hai người chênh lệch hơn 30 luyện nhục số, thế nhưng là Tôn Thiên biểu hiện không chút nào truyền Hoàng Kỳ các. Mập lùn thân thể có thể đánh ra cường đại băng quyền, đồng thời còn học tập một loại bộ pháp. Hai người sau hỏa đụng phải trái đất đại chiến 15 phút. Hoàng Kỳ các đem Tôn Thiên đánh quá sức, chính mình cũng là mặt mũi bầm dập. Cuối cùng mắt thấy có khả năng luận điểm số phân thắng thua. Hoàng Kỳ các nhẫn nhịn không được, bán cái sơ hở, cứng rắn chịu Tôn Thiên mấy lần, đánh ra bôn lôi thủ siêu cường chiến kỹ, sấm sét ba chồng, liên tục ba lần cường đại thế công, rốt cục đánh bại Tôn Thiên. Tôn Thiên mất đi sức chiến đấu, thậm chí Hoàng Kỳ các cũng tạm thời không có năng lực hành động, uể oải ngã xuống đất. Cuối cùng hệ thống phán định Tôn Thiên phụ, Hoàng Kỳ các yếu ớt ưu thế chiến thắng. Một trận chiến này đánh kinh thiên động địa. Tôn Thiên mặc dù thua, nhưng lại nhận được mọi người độ cao tán thành. Tôn Thiên thực lực hẳn là có thể so sánh với Trương Phi Dược. Mà mọi người cũng thông qua trận này nhìn thấy, Hoàng Kỳ Các cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngoại trừ trận này, còn lại chiến đấu không có chút rung động nào. Cường giả nhau nhau chiến thắng, có rất ít lưu ý. Trên nửa khu kết thúc, lại đến dưới nửa khu lúc bắt đầu. Lần này Tần Hạo Hãn rút thăm còn có thể rút ra đến một cái luyện nhục 400 ra mặt đối thủ. Mặc dù cũng không yếu, thế nhưng là tại Tần Hạo Hãn rõ ràng thấy rõ nhược điểm tình huống dưới. Đối thủ cũng không có lực hoàn thủ gì, rất nhanh bị Tần Hạo Hãn đánh bại. Tần Hạo Hãn thuận lợi tấn cấp 64 tên, rất nhanh lại bắt đầu vòng thứ 3 thi đấu. Vòng thứ 3 lại đào thải một chút cường giả, chẳng hạn như Long Môn Long Xương Tiên, Triệu Thanh Vân đám người đều dừng bước sau 4 cường. Tần Hạo Hãn vòng thứ 3 đối thủ cũng xuất hiện. Đối thủ này vừa xuất hiện, rất nhiều người trực tiếp liệu định Tần Hạo Hãn xong, bởi vì đối thủ của hắn là toàn trường duy nhất ngưng cân kỳ, Vương Triều. Vẻn vẹn theo luyện thể trên ý nghĩa nói, đây là mạnh nhất đối thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.